Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 896, bị phong ấn cổ xưa quyển trục mảnh vỡ. Hai canh, ngươi không phải nói ra ngoại quốc sao? Miuji có chút nghi ngờ nhìn xem Tu San, tại lần trước cùng nàng trò chuyện ngày sau nàng liền rời đi. Bảo là muốn đi ngoại quốc định cư. Trên thực tế dựa theo nàng thuyết pháp, tại bị Dịch Thu bắt được chùa miếu lúc trước, nàng đã chuẩn bị ở nước ngoài định cư. Miuji trước kia cũng thích ra ngoại quốc, bất quá bây giờ nàng trên cơ bản không có cái gì thời gian. Đương nhiên này cũng là bởi vì nàng mất đi đối với phương diện kia hứng thú. Chung quy nước ngoài dị vực phong tình lại đặc biệt, lại có thể nào so với qua được thế giới khác kỳ dị phong cảnh đâu này. Rước lấy nhục một sự tình, cho nên tạm thời về nước, Tu San cũng không nói chính mình cụ thể xảy ra chuyện gì. Bất quá Miuji thấp thoáng có chút suy đoán, nếu như đối phương không phải là chọc loại nào đó đại phiền toái, nàng sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại nàng sở sợ hãi cùng chán ghét phương. Miuji cảm giác mình có thể chú ý một chút gần nhất thế giới tin tức. Có lẽ có thể từ ở bên trong lấy được một ít dấu vết. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy này rất nhàm chán. Chung quy người trong cuộc đang ở trước mắt, người chuẩn bị ở chỗ này ở lại. Còn là, Miuji nhìn xem Tu San hỏi, ta lại ở chỗ này dừng lại một đoạn. Ta phải tìm tên kia muốn một cái xem cho bọn hắn thuyết pháp. Tu San có chút sắc mặt khó coi nói. Từ ý nào đó mà nói nàng năng lực đã rất cường đại. Mặc dù không có tiến hành đầy đủ huấn luyện, bằng vào bản thân đặc biệt sinh mệnh đặc tính cùng với hai cái linh hồn bất đồng năng lực. Tại siêu phàm sinh mệnh bên trong, Tu San đã xem như tương đối cường đại tồn tại. Đương nhiên loại này cường đại là lấy năng lực cùng thuộc tính tiến hành nghiền ép cường đại. Tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện, Tu San hiển nhiên là trống rỗng, tóc đỏ nữ sĩ cũng không có can thiệp các nàng bản năng ký ức. Có lẽ theo nàng, bất kỳ dư thừa trộn lẫn đều là đối với cái này loại thần thánh tình yêu tiết độc. Đối với phàm vật mà nói, các nàng có đôi khi thích đem tình yêu định nghĩa vì đơn giản mà thô bạo hormone kích thích bài tiết hiệu quả. Thế nhưng hiển nhiên, đối với những hãm vào đó bể tình nguyên tố sinh mệnh mà nói, chúng đối với cái này không có cùng cái nhìn. Bọn họ, Miuji có chút nghi hoặc, nàng đang suy nghĩ lấy chẳng lẽ vật chất giới xuất hiện cái nào đó trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện thần bí đen thế lực ngầm sao? Vâng, những đáng chết đó siêu năng đại binh, nếu như không phải là tên kia yêu cầu, ta khẳng định có thể đem bọn họ toàn bộ chùy nện thành bụi phấn. Tu San dùng bao hàm tức giận thanh âm nói, tuy với tư cách là một người siêu phàm tồn tại, lại bị một đội hiện đại binh sĩ bức lui là một kiện có chút xấu hổ sự tình. Thế nhưng Tu San cảm thấy nàng kỳ thật là có thể hoàn thành giết lại, chỉ là nàng chung quy không giống những người kia như vậy càn rỡ. Nàng có chính mình điểm mấu chốt, tuy kia cũng không phải chính nàng thiết trí. Đáng giận a, Tu San cảm thấy có chút nghẹn khuất, nếu như mình có thể sử dụng phạm vi lớn tổn thương siêu phàm năng lực, bọn họ thi thể lúc này sợ là đã đến bờ biển đối diện. Liền lúc trước, tại Tu San chuẩn bị an an tĩnh tĩnh địa tìm một chỗ nhàn nhã hưởng thụ chính mình tự do thời gian, thời điểm nàng ngoài ý muốn phát hiện có một đám ăn mặc mili kiên quân phục ra hỏa, tại bạo lực lùng bắt một cái ở lại nàng cùng một cái đường đi tiểu hài tử. Tu San cũng không hiểu nguyên nhân, bất quá nàng hiển nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ loại hành vi này. Cho nên tại không có bất kỳ ngôn ngữ giao lưu dưới tình huống, Tu San trực tiếp cùng kia hỏa binh sĩ chiến đấu. Rất hiển nhiên, tại bị một phương diện bị hạn chế liên quan năng lực dưới tình huống, không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, Tu San bị bức lui. Chung quy, những binh lính kia cũng không phải binh sĩ, mà là Milly Kiên đăng tải trắng trợn tuyên dương về siêu năng binh sĩ liên quan kế hoạch. Hảo ba, bất quá dễ dàng tựa hồ không ở. Ngươi khả năng cần muốn ở chỗ này chờ thêm một đoạn thời gian. Miuji suy nghĩ một chút nói. Nàng xác thực đã có một đoạn thời gian không có liên hệ với Dịch Thu. Toán, ta biết hắn sẽ không quản những chuyện này. Ta rõ ràng hắn, tại trầm mặc trong chốc lát. Tu San có chút nhụt chí nói. Bất quá ta biết có người ở nước ngoài sáng lập một cái ma pháp học viện. Những đại binh đó cũng là vì bắt cái kia học viện đệ tử. Thế nhưng, ta tựa hồ cũng không nghe được về chúng ta bên này sáng lập liên quan tồn tại tin tức. Tu San có chút chần chờ nói, cứ việc Tu cùng San đạt được dị vực thần chúc phúc. Nhưng là bọn hắn linh hồn vẫn nguyên ở này mảnh đất vàng. Bọn họ không nguyện ý cư trú ở này nguyên nhân là Dịch Thu. Chỉ là cái này cũng không đại biểu bọn họ kháng cự chính mình khởi nguyên. Nghe Tu San lời, Miuji dùng có chút kinh dị ánh mắt nhìn xem nàng. Sau đó, Miuji đột nhiên cảm giác được có chút hổ thẹn. Tuy nàng cảm giác mình ở phương diện này cũng không thể giúp đỡ được gì, thế nhưng đối với Tu San loại ý nghĩ này cùng điểm xuất phát, không thể nghi ngờ là khiến nàng cảm thấy có chút bội phục. Cho nên, Miuji có chút nghi ngờ nhìn xem Tu San nói, thế nhưng Tu San lại không có trực diện trả lời, mà là nói lên một chuyện khác tình. Ngươi tìm tòi nghiên cứu qua lực lượng ngươi khởi nguồn sao? Tu San nhìn xem Miuji, nàng trong ánh mắt tựa hồ có vật gì đó đang thiêu đốt lấy. Ngươi đạt được đặc thù vật phẩm, bị phong ấn cổ xưa quyển trục mảnh vỡ 4. Bị phong ấn cổ xưa quyển trục mảnh vỡ 4, loại hình, kỳ vật, mảnh vỡ, phẩm chất, chưa hiểu khóa vật phẩm đẳng cấp, 20, nên đẳng cấp vì mảnh vỡ đẳng cấp. Miêu tả, đây là một cái cổ xưa quyển trục cấu thành bộ phận nhất. Quá không trọn vẹn cùng hiếm một số ít cùng với phía trên rậm rạp chằng chịt hư hư thực thực cổ xưa. Minh văn đồ vật. Để cho ngươi vô pháp giảng hòa nhìn xem nó toàn cảnh. Nhưng khi ngươi cầm lấy nó thời điểm, một cái cổ xưa thanh âm tại ngươi bên tai quanh quẩn. Mở cửa, sau đó, đặc hiệu, 1, cổ xưa vận mệnh, phá toái. Khi ngươi đạt được nên quyển trục thời điểm, ngươi đem giao phó loại nào đó cổ xưa vận mệnh chi lực. Tại ngươi quyển trục không bị có đủ đồng dạng vận mệnh chi lực đơn vị đoạt trước khi đi. Nó luôn là có thể trở lại trong tay ngươi. Đồng thời để cho ngươi đạt được khỏi bị vận mệnh nhìn xem năng lực. Căn cứ vào ngươi trước mắt vận mệnh chi lực. P.S. Đi tìm A. Những khát vọng đó thần thánh huyền bí tham lam đám người. Thần tính hỏa hoa ngay ở chỗ đó. Đạt được nó. Ngươi chính là duy nhất chân thần. Không rõ nói nhỏ Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức. Từ xương trắng aura lĩnh chủ rơi xuống đồ vật ngược lại là có chút kỳ lạ. Dịch Thu đang nhìn xem nó tin tức. Liền trực tiếp đem nhét vào vật phẩm trong ba lô mặt. Cái gì bừa bãi lộn xộn đồ vật. Hiển nhiên hắn là sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu những cái này như câu đố miêu tả. Hắn càng sẽ không đi chủ động nghĩ biện pháp gom đủ cái đồ vật này. Bất quá cái này cũng không đại biểu nó không có chút giá trị. Ít nhất bản thân nó đối với vận mệnh nhìn xem liên quan miễn dịch hiệu quả. Đã đầy đủ bày ra nó năng lực. Sau đó, Dịch Thu chuẩn bị tạm thời rời đi thế giới này. Những rất giống đó Hồ Hiền phải vô cùng khắc chế. Tại hắn trắng trợn sát lục bọn họ truyền kỳ đơn vị. Thậm chí trực tiếp hủy diệt một đầu hạ vị mặt lĩnh chủ. Vẫn không nhìn thấy trực tiếp mãng hạ phàm đang lúc thần. Điều này làm cho Dịch Thu có chút thất vọng. Bất quá tại một ít phương pháp bị hạn chế. Hắn cũng không cách nào làm gì được những cái kia co đầu rút cổ ở bên trong thần quốc chư thần. Mà theo Dịch Thu rời đi, bên trong vị diện nơi bí ẩn, chúng chư thần bắt đầu thì thầm to nhỏ. Nhóm đang đàm luận xử lý như thế nào cùng nguy hiểm. hư hư thực thực thần nhiệt gia hỏa quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.